Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, lấy lớn hiếp nhỏ. Tông chủ đại nhân, Nông Dũng Duệ, Bành Phong, Sở Khiếu Thiên bọn người vội vàng kêu lên, cùng Cuồng Sa Tông toàn diện khai chiến mà nói, vậy cực khả năng để Bạch Vân Tông từ đây hủy diệt. Bởi vì tại trên chiến lực cao đoan, Cuồng Sa Tông muốn so Bạch Vân Tông thêm ra 5 tên Bỉ Ngạn Cảnh. Chênh lệch này nhưng nói là khá kinh người. Thạch Hạo mặc dù võ đạo thiên phú kinh người, nhưng kiệt ngạo bất tuần, sớm muộn sẽ cho bản tông mang đến tai họa, không bằng sớm một chút khai trừ. Sở Khiếu Thiên đề nghị, hắn không quan trọng Thạch Hạo có hay không đứt hai tay. Chỉ cần có thể ép hỏi ra trên người đối phương bí mật là được rồi. Cho nên, vô luận là đứng tại lập trường gì, hắn tự nhiên đều muốn kiên quyết đá Thạch Hạo xuất tông. Bao Đông sinh hừ một tiếng, nói, có người đều muốn cưỡi đến trên đầu chúng ta. Chúng ta còn có thể sợ. Nội bộ mâu thuẫn, có thể lưu về đến đi đằng sau lại xử lý. Nhưng là, hiện tại ngoại địch vào đầu. Làm sao còn có thể nội đấu? Bao Đông Sinh hiện tại là phi thường tức giận, đã bởi vì bị người khi nhục, cũng bởi vì tông môn không đoàn kết. Bao Đông Sinh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Cuồng Sa Tông tông chủ Phó Dương nói ra, chiến ý hừng hực, hắn thật sâu biết một kiện linh khí tác dụng, bọn hắn vốn là tại trên chiến lực cao đoan nắm giữ ưu thế. Nếu là có thể lần nữa một kiện linh khí mà nói, vậy thậm chí có thể áp chế Thiên Hải Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực. Có cái gì tốt nghĩ? Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Bao Đông Sinh hào khí vạn trượng. Nếu là hắn hiện tại nhận sợ hãi mà nói, vậy sau này Bạch Vân Tông cũng đừng hòng tại mặt khác Tam Đại Tông trước mặt ngẩng đầu lên. Còn có mặt mũi sao? Bao tông chủ, chỉ là khu khu một tên đệ tử mà thôi. Làm gì huyên náo sử dụng bạo lực đâu. Cuồng Sa Tông đại trưởng lão Lục Anh cũng khuyên nhủ. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến. Bởi vì dù cho có thể thắng cũng là thắng thảm. Đây không phải là vô cớ làm lợi Lôi Hỏa Môn cùng Thiên Hải Tông sao? Ngươi nhìn, hai tông môn này không nói một lời. Không phải là tại bàng quan đấu, muốn thừa cơ kiếm tiện nghi sao? Ha ha, các người ngày trước lão phu mặt yêu cầu đệ tử bản tông. Thật sự cho rằng lão phu không có tính tình sao? Bao Đông Sinh xâm nhiên nói ra. Bao Đông Sinh, vì một tên đệ tử nho nhỏ, người thật muốn được ăn cả ngã về không? Phó Dương cũng trầm giọng nói ra. Bao Đông Sinh vừa định nói chuyện, đã thấy Thạch Hạo đứng ra. Các người Cuồng Sa Tông một mực nói ta lấy thủ đoạn hèn hạ giết Mã Hữu Lẫm. Ha ha, thật sự là buồn cười. Loại cặn bã kia, ta một quyền liền có thể oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo từ tốn nói, có thể trên mặt lại mang theo bay lên tùy tiện, lộ ra tự tin vô cùng. Hắn nhịn không được, muốn vì chính mình biện bạch. Lớn mật. Y Hòa Chí lập tức xuất thủ, vung tay áo, hướng về Thạch Hạo xa đánh mà đi. Hả, hừ, Vi Đào cũng là lăng không ấn xuống một trường, hướng về Y Hòa Chí chặn đánh. Rõ ràng song phương đều là cách không hư đánh, có thể không khí lại là bỗng nhiên bạo tạc, tạo thành từng đạo kinh sóng, hướng về bốn phía bước bắn đi. Ám ngừng, Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Hai người này dùng đều là ám kình, nhìn xem Bao Đông Sinh bọn người, đều là không có cái gì vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, ám kình hẳn là Bỉ Ngạn cường giả phù hợp, nhưng mà, hắn lại tại phá thập cực thời điểm liền có được. Cái này vừa so sánh, liền cho thấy đánh vỡ đệ thập cực là cỡ nào kinh thiên động địa. Thế mà để hắn tại phá cực cảnh thời điểm liền có được Bỉ Ngạn cảnh thủ đoạn công kích. Ta Bạch Vân Tông đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi có thể dạy dỗ? Vi Đào lạnh lùng nói ra, ngạo nghễ không gì sánh được. Cái này khiến Bạch Vân Tông những đệ tử kia đều có chút tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy một kích này đánh ra sĩ khí, để bọn hắn vô cùng kích động. Nhưng Sở Khiếu Thiên bọn hắn lại nhao nhao nhíu mày. Nếu là tình thế chuyển biến xấu mà nói, vậy cũng không xử lý a. Phó Dương lại là nhìn về phía Bao Đông Sinh, nói, nhà ngươi tên đệ tử này, giống như rất cuồng ngạo a. Nếu không, bản tọa điểm mấy người đi ra, bồi kẻ này chơi đùa. Bao Đông Sinh cũng không biết Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, đang muốn cự tuyệt lúc, đã thấy Thiên Hải Tông tông chủ Ban Văn Sơn đứng dậy. Nói, nếu tiểu tử này tràn đầy tự tin, sao không để mọi người mở mang kiến thức một chút? Gặp Ban Văn Sơn cũng mở miệng, Bao Đông Sinh liền không tiện cự tuyệt, cứng rắn đỗi Cuồng Sa Tông. Đó không quan trọng, Cuồng Sa Tông cũng phải kiêng kỵ lấy bị kéo xuống nước. Thực lực giảm lớn, cuối cùng là Thiên Hải Tông ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ Thiên Hải Tông cũng tham dự tiến đến. Tình huống kia lại khác biệt, nếu là hai tông liên thủ, đem Bạch Vân Tông diệt đâu? Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, mà Thạch Hạo thì là hướng về hắn gật gật đầu. Được, hắn đồng ý xuống tới. Hướng Chính Thanh, ngươi qua đây. Phó Dương bắt đầu điểm tướng. Tông chủ đại nhân, một tên đã qua 30 tuổi tráng niên nam tử đi ra. Trước hướng về Phó Dương thi lễ một cái. Phó Dương, người này là hai bước dưỡng hồn a. Bao Đông Sinh nén không được lửa giận nói. Ngươi dùng hai bước đi cùng một bước chiến đấu. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Phó Dương lại là buông buông tay. Bản tọa trong đám đệ tử, không còn một bước, liền chấp nhận một chút tốt. Đúng, Hướng Chính Thanh, người xuất thủ thời điểm chú ý một chút. Không cần đem người giết. Hướng Chính Thanh lại là nghe được rõ ràng. Tông chủ mặc dù trong miệng nói không nên giết người, nhưng chân chính ý tứ lại là trái lại. Bất quá, tông chủ đại nhân, trong tay người kia có linh khí. Cái này không công bằng. Hắn nói ra, Phó Dương gật đầu, hướng về Thạch Hạo nói, đem linh khí giao cho bản tỏa. Mẹ nó, người tại sao không đi cướp? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đi hướng Bao Đông Sinh, đem Cửu Trọng Sơn đưa tới, nói, tông chủ đại nhân, xin thay đệ tử đảm bảo một chút, đem đao giao cho Bao Đông Sinh còn có một cái dụng ý. Đó chính là thật cùng Cuồng Sa Tông làm, có được Cửu Trọng Sơn Bao Đông Sinh cũng có thể như hổ thêm cánh. Tuyết Oánh Kiếm mà nói, hoàn toàn có thể giao cho đại trưởng lão đến dùng. Hai thanh linh khí tiến hành uy hiếp, liền hỏi ngươi Cuồng Sa Tông có sợ hay không. Bao Đông Sinh lộ ra một vòng vẻ tán thành. Thạch Hạo không có chết ôm linh khí, mà là xem xét thời thế, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đã như vậy, vậy kẻ này còn kiên trì muốn chiến đấu, nói rõ hắn khẳng định là có nắm chắc. Phó Dương ánh mắt đảo qua, không thể che hết tham lam. Hắn xác thực cũng có một kiện linh khí, tên là Hắc Xà Tiên, kích hoạt phù văn đằng sau, có thể cho toàn bộ roi đều là tản mát ra hắc hỏa. Có cực phá lực phá hoại, nhưng là, cùng Cửu Trọng Sơn so sánh, chênh lệch cũng quá lớn, chỉ là Cửu Trọng Sơn có hai cái phù văn, cái này có thể nghiền ép Hắc Xà Tiên, hắn nhất định phải đoạt chi. Hướng Chính Thanh bước nhanh đến phía trước, hướng về Thạch Hạo lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Tiểu tử, tới đi. Trước đó Thạch Hạo mặc dù uy phong bát diện, thậm chí lấy được sau cùng hạng nhất. Nhưng là, đó là bởi vì Cửu Trọng Sơn quan hệ, luận thực lực chân chính. Ha ha, chỉ là một bước dưỡng hồn tại sao cùng hai bước so. Thạch Hạo lại là đưa tay cản lại. Nói, quyền cước không có mắt, nếu là ta đem ngươi đánh chết, vậy các ngươi chẳng phải là lại phải kỳ kỳ oai oai rồi. Hướng Chính Thanh không khỏi cười to, ngươi nếu có thể đánh chết ta, coi như ngươi bản sự, ngươi nói lại không tính toán gì hết. Thạch Hạo suy một tiếng, ánh mắt hướng về Phó Dương nhìn lại. Thiếu niên này lá gan thật đúng là đủ mập. Phó Dương hừ một tiếng, nói, trận này, sinh tử không hạn, tiểu tử, lần này ấy ngươi hài lòng. Hướng Chính Thanh lạnh lùng nói ra, hắn thấy, Thạch Hạo hoàn toàn chính là đang trì hoãn thời gian, chính là chột dạ biểu hiện. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, khinh miệt chi ý mười phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.